Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2495, chương 2496, cách ca thổ huyết. Bệ hạ, lão thần cái này nho nhỏ thỉnh cầu, kỳ thực rất đơn giản, quân thần hai người một phen khiêm nhượng về sau, cuối cùng vẫn Đông Dương Ly Ca đầu tiên mở miệng sách cái gọi là thỉnh cầu. Đương nhiên, Đông Dương Ly Ca hiểu hơn, cho nên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhượng hắn trước sách nguyên nhân là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa yêu cầu, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Bệ hạ hẳn nghe nói qua lão thần phủ thượng có 133 vị dòng chính tinh anh tử đệ một đêm mất tích. Một sự kiện, chuyện này, tuần tra ti hướng chấm báo cáo qua, chấm cũng rất là buồn bực. Người nào lá gan lớn như vậy, dám ở Lạc ấp được bực này to gan lớn mật sự tình. Mà lại tuần tra ti cũng quất ra nhân lực đang tra. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời tế. Đông Dương Ly Ca một mực có chút lớn mật nhìn chằm chằm Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc biến hóa. Muốn từ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt nhìn ra một điểm manh mối tới. Khái bởi vì việc này quá ly kỳ, cho đến bây giờ, mất tích này 133 vị Đông Dương gia dòng chính tử gia còn sống. Mệnh nguyên bài một cái đều không nát, lại Đông Dương gia vận dụng hết thảy lực lượng, cũng là tìm không thấy người, cũng truy tung không đến bất luận cái gì manh mối. Đối với cái này, Đông Dương Ly Ca, Đông Dương Tiêu, Đông Dương Tẫn thương nghị qua rất nhiều lần. Nếu là có người trả thù, những này Đông Dương gia con cháu chỉ sợ sớm đã thần hồn câu diệt. Nếu là bắt chẹt, làm sao lại lâu như vậy không liên hệ bọn họ Đông Dương gia? Này chỉ còn lại có một loại khả năng làm con tin. Thế nhưng là, ai sẽ bắt Đông Dương gia nhiều như vậy con cháu qua làm con tin đâu? Đông Dương Ly Ca bọn người thương nghị không ra bất kỳ đáp án. Nhưng Đông Dương Ly Ca cảm giác, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có khả năng nhất, nhất là bây giờ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhượng Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm đại thủ tế. Đông Dương Ly Ca đột ngột đất liền từ nơi này ở trong ngửi được mùi âm mưu. Có lẽ là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mưu đồ bí mật đã lâu. Phải biết, đích hệ huyết mạch, đối một cái gia tộc mà nói, phi thường trọng yếu, có người nói. Không, nhượng đời đời con cháu dùng sức sinh là được. Võ giả tu vi càng cao, huyết mạch càng cường đại, sinh con dưỡng cái càng khó khăn. Ngươi giống Đông Dương Ly Ca, Đông Dương Tiêu, Đông Dương Tẫn bọn người. Tuy nhiên còn có nhượng nữ tử hoài thai khả năng, nhưng này loại khả năng tính, có thể xưng cực ít. Về phần phổ thông nữ tử, chỉ sợ liền bọn họ Nguyên Dương đều không thể thừa nhận. Cái này đích hệ huyết mạch con cháu, nếu là chết cái 10 cái 8 cái, bọn họ Đông Dương gia cũng có thể tiếp nhận, nhưng là 133 cái, cơ hồ đem Đông Dương một mạch tinh anh con cháu đích tôn trong 8 thành cho một mẻ hốt gọn. Một khi không tìm về được hoặc là tử vong, toàn bộ Đông Dương một mạch liền sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên, thừa này tế, Đông Dương Ly Ca muốn thử xem có thể hay không cùng Hoàng đế hòa đàm một hai. Bởi vì Đông Dương Ly Ca cảm giác, tại Lạc ấp, có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn Đông Dương ra 133 tên con cháu đích tôn lấy đi. Chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng đế mới có năng lực như thế. Mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ về sau, Đông Dương Ly Ca lại nói. Bệ hạ, ta Đông Dương gia huyết mạch yếu kém, cái này 133 tên mất tích con cháu đích tôn. Đối ta Đông Dương gia cực kỳ trọng yếu, thần đặc biệt mời bệ hạ phái ra tuần tra ti tinh nhuệ cùng bí giám toàn lực truy tra giải cứu ta. Đông Dương gia mất tích con cháu đích tôn, coi như vô pháp đem cái này mất tích 133 tên con cháu đích tôn toàn bộ giải cứu ra. Giải cứu ra một bộ phận cũng tốt, Đông Dương Ly Ca lời ngầm nhưng thật ra là bệ hạ. Ngươi lấy đi làm con tin cái này 133 tên con cháu đích tôn. Ngươi coi như không toàn bộ phóng xuất, thả ra một bộ phận thiếu tốt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không nghĩ rằng Đông Dương Ly Ca lại có phong phú như vậy nội tâm hí. Cùng ý nghĩ, bởi vì nhân tôn Hoàng Cơ Long thật sự là vô tội. Người nào chất, cái gì mưu đồ bí mật đã lâu, hắn căn bản không biết a. Hắn là thật sự cho rằng, Đông Dương Ly Ca chỉ là muốn mượn tuần tra ti cùng bí giám lực lượng tìm về mất tích con cháu đích tôn mà thôi. Cho nên, nhân tôn Hoàng Cơ Long đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Việc nhỏ mà thôi, vung tay lên, liền hướng về Ngư Chiêu Ân nói. Đại bạn, từ hôm nay trở đi, Đông Dương phủ một mạch 133 tên con cháu đích tôn mất tích một án. Liền liệt là thứ nhất danh sách chuyện quan trọng, gấp rút tìm kiếm, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Ngư Chiêu Ân trả lời, nhượng Đông Dương Ly Ca buông lỏng một hơi, nhượng hắn nghĩ lầm, đây là hoàng đế phóng xuất ra thiện ý. Có lẽ dùng không mấy ngày, mất tích 133 tên Đông Dương gia đích hệ huyết mạch trong một bộ phận con cháu. Liền sẽ tìm tới, cái gọi là có qua có lại, không gì hơn cái này. Đông Dương Ly Ca lúc này vô cùng thức thời nói. Không biết bệ hạ đối thần có yêu cầu gì? Ha ha, chấm cũng chỉ có hai cái tiểu yêu cầu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười rất lợi hại thoải mái. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là dễ dàng, mời bệ hạ phân phó. A, kỳ thực cũng là một chuyện nhỏ, cũng là chấm nữ nhi Trường Nhạc gần nhất thường đến phiền chấm, nói là muốn đem nàng tu luyện mộc hệ bí pháp đã tinh thâm một chút, muốn đi Mộc Linh Điện tu luyện nghiên cứu 1-2, bất quá khổ vì thân phận có chướng ngại. Nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bổ sung một câu, chấm nữ nhi này Trường Nhạc a, thân có man tộc truyền thừa, không chỉ có tinh thông man tộc bí pháp, đối sơn lâm mộc hệ bí pháp, cũng có không bình thường tinh thâm tạo nghệ, cho nên mới có yêu cầu này, cùng là lão hồ ly. Nghe xong, Đông Dương Ly Ca liền minh bạch, đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn mượn Trường Nhạc công chúa tay, lần nữa nhúng tay Mộc Linh Điện lực lượng. Mộc Linh Điện, thế nhưng là tổ thần điện bên trong ngũ đại linh điện một. Thực lực cực kỳ cường đại, không chút khách khí nói. Mộc Linh Điện thực lực là hiện tại rất linh điện thực lực năm không chỉ 10 lần. Không có cách, rất linh điện nội tình không đủ, đạo cảnh cùng cao thủ quá ít. Trầm ngâm một chút, Đông Dương Ly Ca đáp nói. Ta tổ thần điện, kiêm hội hai điện điện chủ vị. Nhất là kiêm nhiệm hai điện chánh điện điện chủ vị, xưa nay chưa từng có. Bất quá, Trường Nhạc công chúa thân phân đặc thù, tu vi tinh thâm, muốn đến trở thành Mộc Linh Điện phó điện chủ cũng không thành vấn đề. Mà lại, lấy Trường Nhạc công chúa tôn quý, đưa nàng đứng hàng Mộc Linh Điện phó điện chủ sau cùng mấy vị, cũng không thích hợp. Bệ hạ, thần chỉ có thể ý nghĩ nhượng Trường Nhạc công chúa vào chỗ Mộc Linh Điện ba vị trước phó điện chủ. Vì, cái này, xem như Đông Dương Ly Ca cam đoan cùng đáp án. Không tệ, ba vị trước phó điện chủ một. Đã đủ, nhân tôn Hoàng Cơ Long rất hài lòng đáp án này. Mộc Linh Điện ba vị trước phó điện chủ bất luận một vị nào. Hơi chút kinh doanh, chỉ sợ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ Mộc Linh Điện tiếp cận 5 điểm dốc hết sức lượng. Vậy cũng không bình thường có thể nhìn. Bệ hạ, này chuyện thứ hai đâu? Đông Dương Ly Ca hỏi lần nữa. Chuyện thứ hai này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không vội ở trả lời, mà chính là xuất ra một cái ngọc giản, thông qua Ngư Chiêu Ân giao cho Đông Dương Ly Ca. Chuyện thứ hai này, tất cả cái này trong chiếc thẻ ngọc, cũng không biết Đông Dương đại thủ tế có thể làm được hay không. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói ra. Được nghe, Đông Dương Ly Ca lông mi dài dương lên. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa ra yêu cầu. chỉ có làm đến chuyện thứ hai này, hắn có thể ngồi vững vàng khi tổ thần điện đại thủ tế. Thần niệm chìm vào ngọc giản, Đông Dương Ly Ca mi đầu cũng là nhíu một cái. Bệ hạ, chuyện này, thần vẫn thể làm, nhưng là, cần chờ đợi thời cơ. Tìm cơ hội, có thể làm liền tốt. Nhân tôn hoàng cơ long vui sướng phất phất tay. Đã như vậy, Đông Dương đại thủ tế liền mau trở về chuẩn bị đi. Tin tưởng ngay tại cái này 2-3 ngày bên trong, tổ thần điện bên trong liền sẽ tổ chức quyền tế công nghị. Lão thần cáo lui, rời đi Đông Lai các Đông Dương Ly Ca. Đó là tâm hoa nộ phóng. Nhân tôn hoàng cơ long sau cùng câu nói này, đã cho thấy hắn cũng là tương lai tổ thần điện đại thủ tế. Hắn lần nữa sau đó tổ tiên Đông Dương Ti Thần về sau, trở thành tổ thần điện đại thủ tế. Muốn đến, trọng trấn Đông Dương gia huy hoàng một chuyện, dùng không bao lâu liền có thể thực hiện. Thậm chí là đang hấp thụ tổ tiên Đông Dương Ti Thần giáo huấn về sau, càng gặp phải bây giờ trước đó chưa từng có thời cơ. Đông Dương gia thậm chí lại so với trước kia huy hoàng hơn. Một đường tính toán chính mình nhậm chức đại thủ tế sau an bài. Tính toán làm sao không gây nên mọi người kiêng kỵ cùng ảnh hưởng mở rộng Đông Dương gia thực lực. Sức ảnh hưởng, Đông Dương Ly Ca cước bộ nhẹ nhàng bước ra Lạc Ấp Hoàng Cung. Mới ra Lạc Ấp Hoàng Cung, một phong ngọc giản tin khẩn liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đông Dương Ly Ca trong tay. Vẻn vẹn nhìn một chút, Đông Dương Ly Ca liền bỗng nhiên đánh một cái lảo đảo, mặt mò phút chốc trở nên đỏ thẫm như máu. Phốp, một ngụm huyết tiễn đột ngột địa cuồng bắn ra, ngọc giản tin khẩn lại càng như lôi đình một dạng tại Đông Dương Ly Ca trong đầu chấn động phát huy, nhượng Đông Dương Ly Ca mắt nổi đom đóm, trong lòng kịch liệt đau nhức như dao cát. Lão tổ tông mất tích 133 tên dòng chính tinh anh tử đệ mệnh nguyên hồn bài, tất cả đều phá toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.